Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, tinh tinh tinh, tít tít tít, tưng tưng tưng. Cái đồng hồ báo thức, điện thoại và đồng hồ đeo tay của tôi réo lên cùng một lúc. A ha ha, hôm qua tôi đặt thế để khỏi ngủ quên ý mà. Tôi tắt từng cái một rồi lết đến nhà vệ sinh. Hôm nay tôi phải dậy sớm để đi xe bus đến trường vì trường không nhận trông xe trong lúc đi cắm trại. Xong xuôi, tôi khoác ba lô đi ra khỏi nhà. Vừa ra đến đầu ngõ tôi đã gặp Minh Hoàng. Nhà cậu ấy ở đường Hoàng Hải cơ mà. Cậu ấy đợi tôi ư? Cậu ấy mặc áo sơ mi như mọi ngày còn tôi thì mặc áo sơ mi với váy yếm dài đến đầu gối. Tự dưng tôi thấy mình lố quá, hi. Chào Hạnh Nhi, cậu ấy cười, tớ đang đợi cậu đấy, thế à, chả hiểu sao tôi lại đỏ mặt, cậu không biết bến xe bus ở đâu đúng không? Tôi gật đầu, thế nên tớ đi cùng cậu. Một lúc sau, tôi và cậu ấy đã trên xe bus đến trường. Lúc đến trường tôi không khỏi ngạc nhiên. Ô, cổng trường tôi được ngăn làm ba. Tôi và cậu ấy đi vào cổng giữa. Cổng cho lớp 11. Các em hãy rút một tờ giấy, cô tổng phụ trách vừa nói vừa chỉ vào cái hộp cạnh cổng. Tôi và Minh Hoàng mỗi người rút một tờ giấy. Tôi là số 21B, cậu ấy là 21C. Vậy là tôi với cậu ấy cùng một nhóm hả? Thích quá, tôi và cậu ấy lên xe taxi nhà trường thuê có số 21. Tôi vừa lên xe thì phát hiện ra nhóm tôi toàn người quen. Nhỏ Triệu Linh thì đang ăn cái hamburger và ngồi cạnh Tùng Lâm. Hai đứa yêu nhau từ lớp 10 nhưng cứ giấu. Nhưng đúng là vải thưa không che được mắt thánh. Chúng nó vẫn bị tôi phát hiện. Ở ghế đầu, Hải Nam đang cắm đầu vào điện thoại. Con Tú thì đang ngắm hắn. Con Tú này mê dai ở một level bá đạo. Cứ vài ngày lại có một tên nào lọt vào mắt nó. Minh Hoàng cũng từng nằm trong số đó. Và đương nhiên là đơn phương. Còn tên Hải Nam này thì lâu hơn. Được tầm 10 ngày rồi. Ở hàng cuối cùng, Hoàng Nam đang trố mắt nhìn bọn tôi. Đúng là toàn người quen mà. Tôi và Minh Hoàng trèo xuống hàng ghế sau. Tôi ngồi giữa, Hoàng Nam ngồi bên trái. Minh Hoàng ngồi bên phải. Một lúc sau, xe chuyển bánh, tôi đeo tai nghe rồi lăn đùng ra ngủ lúc nào không biết. Mùi cam thảo thơm quá, Hạnh Nhi. Dậy thôi, đến nơi rồi, đây là giọng Minh Hoàng à, đồ heo lợn. Dậy mau đây, đích thị là giọng Hoàng Nam. Chú ơi, chú cứ lái xe về trường đi ạ. Chú đưa cậu ấy về số 25 đường Ngọc Trai nhé. Cậu ấy ngốc lắm, toàn lạc đường thôi nên phiền chú. Rượt tức chết mất, tôi bật dậy, trèo xuống xe, ô, bé heo Nhi dậy rồi à, dựa vào vai người khác ngủ có ngon không, giọng hắn mỉa mai. Chả hiểu sao nhìn khuôn mặt có chút cay cú, tôi chả hiểu cậu ta nói gì sất, cái gì mà dựa vào vai người khác ngủ, đúng là đồ dở hơi. Tôi quay sang nhìn Minh Hoàng thì thấy cậu ấy xoay vai liên tục. Ê, mình nhớ ra là người Minh Hoàng có mùi cam thảo mà. Này, đừng nói là trong suốt 3 tiếng vừa rồi tôi dựa vào vai cậu ấy mà ngủ nhá. Cách chương.